thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của cái gọi là bí mật của ảo giới này. Biết đâu cái ảo giới này chẳng hề có cái gọi là khu trung tâm, hoặc có khi tầng này đã chính là khu trung tâm rồi. Dù sao thì trong 2 tháng qua, mọi người đã chạm trán và giết chết tới 9 con quỷ quái người máy chân ma cấp. Mật độ quỷ quái chân ma cấp lớn tới vậy thực sự chỉ có thể thấy tại khu trung tâm của các ảo giới bình thường. Khi ai nấy đều đang cảm thấy rất thất vọng thì cả bọn đã trở lại sảnh đầu tiên của tầng này. Van Kizier và Vu Nữ Trần lại lần nữa tính toán hồi lâu. Mà lần này thì hai người tính toán hết tới trọn 1 giờ đồng hồ. Bản nháp phủ đầy cả mặt đất. Mãi hồi lâu sau, Vu Nữ Trần bỗng nhiên mới nhảy tưng lên, hoan hô ầm ĩ. Van Kizier thì tuy vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng ai cũng có thể thấy được cô thở ra nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng là sau cùng thì hai người cũng đã có sự đột phá. Giờ chúng ta chỉ cần đi vào lối này thì sẽ vào được tầng tiếp theo. À, ông xã, có phải ta rất tuyệt không? Vu Nữ Trần có vẻ như đang rất hưng phấn, vừa liên tục nhảy cà tưng trên đống bản nháp khắp mặt sàn, vừa cười to lanh lảnh. Thậm chí lúc nhìn tới cung Diệp Vũ, cô nàng liền nhảy luôn vào ngực hắn, vừa cười nói vừa làm nũng. Cung Diệp Vũ thì chỉ biết ôm lấy người đẹp bé nhỏ của mình rồi cười há há ngây ngô. Tới lúc Van Kizier cũng đứng lên thì Vu Nữ Trần mới cảm thấy hành động của mình dường như có hơi tự nhiên thái quá, thật không hợp với hình tượng thục nữ thanh nhã của mình. Thế nên cô liền vội vàng nhảy xuống khỏi người Cung Diệp Vũ, đứng xuống đất xong lại điềm nhiên cười hì hì như không có chuyện gì. Đám người Bùi Kiêu cũng liền vội vàng chạy tới. Bùi Kiêu cất lời trước, đã tính được kết quả rồi sao? Có phải là sảnh này đã xoay vòng, mở ra một con đường dẫn vào tầng sâu hơn không? Van Kizier khẽ gật đầu, cô còn chưa kịp nói gì thì Vu Nữ Trần bên cạnh đã cười hì hì nói, chính xác đấy, đi qua hành lang này có thể vào được một tầng sâu hơn. Mà đó cũng chưa phải tất cả, chúng ta còn tính ra được một vấn đề quan trọng hơn thế nữa. Căn cứ theo kết quả mà hàm số mới rồi thể hiện thì đây rõ ràng đã là bước tính toán phức tạp nhất có thể tính ra được kết quả. Hiểu điều đó nghĩa là gì không? Một khi tiến thêm một tầng thì độ khó sẽ tăng lên một lần nữa. Hàm số sẽ hoàn toàn thay đổi. Hiểu ý của ta chứ? Bùi Kiêu và Dương Húc Quang nghe vậy thì hai mắt sáng ngời. Cả hai quay sang liếc nhìn lẫn nhau rồi cùng bật cười ha ha. Những người còn lại thì chỉ cảm thấy khó hiểu. Cung Diệp Vũ gãi đầu gãi tai hỏi, vậy là ý gì? Nghĩa là sau khi chúng ta tiến vào tầng tiếp theo thì các ngươi sẽ không thể tính ra nổi quy luật xoay vòng của các sảnh nữa. Có phải vậy không? Có thể hiểu như vậy. Dương Húc Quang mỉm cười nói, tuy nhiên thì cũng có thể hiểu theo một cách khác. Giống như cái gọi là đi quá giới hạn. Nếu như độ khó của hàm số này đã đạt tới mức lớn nhất có thể giải được, vậy khi vào tầng tiếp theo, độ khó lại tăng lên một mức lớn, chúng ta sẽ không thể tính ra được quy luật xoay vòng của sảnh nữa. Nhưng đồng thời, cũng có thể giải thích chuyện này theo một cách khác. Đó là ở tầng tiếp theo đã không còn có sảnh xoay vòng nữa mà là một cái gì khác phù hợp hơn chứ không phải mê cung nữa. Thế nên hoặc tầng tiếp theo sẽ là một mê cung mới, một vùng đất mới hoặc có thể chính là trung tâm của ảo giới này. Vậy nên đã không cần phải tìm đáp án gì nữa. Bọn Cung Diệp Vũ đầu tiên là sững sờ rồi lập tức hoan hô ầm lên. Phải nói thật là sau mấy tháng ròng rã và vật trong cái ảo giới này, cho dù cả bọn có bao nhiêu lòng kiên nhẫn đi nữa thì đến lúc này cũng đã cạn sạch cả rồi. Thế nên giờ đây, bất kỳ sự thay đổi nào cũng đều là chuyện tốt, cho dù sự thay đổi đó có mang lại nguy hiểm cũng được. Tất cả mọi người đều mong mỏi một sự thay đổi xuất hiện, dù là dạng thay đổi nào thì cũng có thể chấp nhận được. Tìm được đường dẫn vào tầng trong rồi nhưng cả nhóm cũng không hề cuống quýt, vội vã mà vẫn tiếp tục nghỉ ngơi, ăn cơm, tám chuyện khoác lác hoặc dứt khoát đi ngủ một giấc ngắn. Sau mấy tháng bị nhốt trong ảo giới này, không chỉ thực lực của mỗi người đều tăng lên rất nhiều mà cả tố chất tâm lý cũng đã tăng mạnh. Có thể mỗi người cũng đều còn nhược điểm của mình, nhưng giờ đây, dù là sự nhạy bén trong chiến đấu, Sự ăn ý trong phối hợp, thậm chí cả kỹ xảo chiến đấu của mỗi người cũng đều đã tăng cao. Như lúc này đây, cả nhóm có thể sắp đi tới nơi quan trọng nhất của ảo giới này, thế nhưng tất cả lại có thể dùng tư thái bình thản nhất để đối mặt với chuyện đó. Thậm chí, trước trận đánh lớn còn có thể nhàn nhã ngồi ăn cơm, đây quả là điều bọn họ không thể tưởng tượng nổi trước khi bước vào ảo giới này. Tới ngày hôm sau, qua một đêm ngủ nghỉ lấy sức, tinh thần ai nấy đều đã sảng khoái, sung mãn. Dưới sự dẫn đường của Van Kizier và Vu Nữ Trần, cả nhóm cất bước đi vào một hành lang thông với sảnh. Vừa tiến vào trong hành lang đó, sắc mặt ba người Bồi Kiêu, Cung Diệp Vũ và Van Kizier đều cùng lúc đanh lại. Ba người liếc nhìn nhau rồi cùng khẽ gật đầu, thể hiện mình cũng có chung nhận định với đối phương. Không thể sai được. Áp lực này là quỷ quái ma vương cấp. Cung Diệp Vũ nói cực kỳ nghiêm túc. Ánh chớp màu tím lóe lên từ mắt hắn, thanh tử lôi đao phút chốc đã xuất hiện trong tay. Bùi Kiêu và Van Kizier cũng đều lấy ra thiên sinh vũ khí của mình. Bùi Kiêu cầm kiếm laser lam tinh, Van Kizier cầm một thanh thập tử kiếm lớn. Những người phía sau nghe được ba người nói vậy, cũng đồng loạt lấy ra thiên sinh vũ khí của mình, hết sức tập trung nhìn về phía lối đi phía trước. Lại nói tiếp, phần lớn trong số 9 người thì đây mới là lần đầu tiên họ đối mặt với một con quỷ quái ma vương cấp. Tuy quỷ quái chân ma cấp thì bọn họ đã gặp qua rất nhiều, thậm chí có lần, dưới tình huống không có sự trợ giúp của ba cường giả chân ma cấp nhưng cả bọn đã hợp lực, tiêu diệt được một con quỷ quái chân ma cấp. Nhưng rõ ràng là sự khác biệt giữa ma vương cấp và chân ma cấp là vô cùng lớn. Cứ xem trận chiến đảo phục sinh thì rõ, thế giới xả dây Amun-gơn A khủng bố ra sao. Sự bất lực của tất cả trước sức mạnh của thần chiến binh Ớp-pê-li-sờ-cờ như thế nào. Qua đó thì không cần nói cũng có thể thấy được sức mạnh của quỷ quái ma vương cấp ở trình độ nào. Đương nhiên, thế giới xả và thần chiến binh khổng lồ dù sao cũng đều là quỷ quái ma vương đỉnh cao còn sót lại từ thời đại của nền văn minh kỳ trước. Cứ nhìn vào sự chênh lệch của chân ma thông thường và chân ma đỉnh cao thì rõ, một chân ma đỉnh cao đủ sức đối kháng với 10 chân ma bình thường. Vậy thì chênh lệch giữa ma vương đỉnh cao và ma vương thông thường hẳn là còn lớn hơn thế nữa. Nhưng dù là vậy thì một ma vương cấp bình thường cũng mạnh mẽ hơn rất rất nhiều so với bất kỳ một chân ma đỉnh cao nào. Vốn là như vậy mới đúng đó thôi. Cứ nghĩ một chút đi. Khi chúng ta còn chưa tới được khu trung tâm của ảo giới mà số quỷ quái chân ma cấp gặp phải đã gần đạt tới số 2 con số kia mà. Chất lượng của cái ảo giới này cao hơn nhiều so với chúng ta dự đoán. Vậy nên nếu có ai nói rằng trung tâm của ảo giới này không có quỷ quái ma vương cấp, thế thì ta sẽ không thể nào tin được. Vì vậy nên hãy chuẩn bị đi, ta phải xông lên cắt sao sao sao nó. Cung Diệp Vũ đi đầu cả đoàn. Hắn càng nói càng hăng, tới những lời cuối cùng thì gần như đã giống ầm lên, đồng thời, trường khí thế màu tím cũng không ngừng tràn ra xung quanh. Chỉ sau nháy mắt, toàn bộ không gian hành lang mà tầm mắt mọi người có thể thấy được đã bị bao phủ trong trường khí thế màu tím. Lại đã mạnh mẽ hơn rồi sao? Lượng của chấp niệm đã vượt qua 2.000 đơn vị rồi. Nhưng đáng sợ hơn là cường độ chấp niệm, e rằng đã đột phá sức chứa gấp 15 lần. Nhưng dù tới trình độ đó mà vẫn chưa thể đột phá tới ma vương cấp. Ai, ta vẫn còn kém cỏi lắm. Bùi Kiêu đi ngay sau lưng Cung Diệp Vũ. Hắn vừa đi vừa thầm nghĩ, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Ngay khi Bùi Kiêu thoáng mất tập trung thì phía trước đã chợt có ánh sáng lóe lên. Đã tới điểm cuối của hành lang. Trong tầm mắt của cả nhóm là một không gian khổng lồ, giống như một quảng trường vô cùng lớn. Mặt sàn vẫn là kim loại màu bạc với các tuyến dẫn năng lượng màu xanh lá. Cách mặt đất vài trăm mét cũng là trần nhà với các đường truyền năng lượng màu xanh. Chỉ khác là ở trung tâm của quảng trường này, có một khu vực diện tích khoảng 1.000 mét được bao phủ trong một màn chắn năng lượng màu trắng. Và bên ngoài màn sáng này là vô số, chi chít như kiến quỷ quái dạng người máy đứng canh. Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng đáng kể gì. Dù sao thì quỷ quái tuy rất nhiều còn bọn Bùi Kiêu thì chỉ có 9 người, nhưng trong đó lại có tới 3 cường giả chân ma cấp, một trong số đó lại là Cung Diệp Vũ, người mạnh nhất thế giới. đám còn lại cũng đều là nhập ma đỉnh cao. Dù hai người yếu nhất trong số đó là Vu Nữ Trần và Tan A cũng đủ sức đối phó được quỷ quái nhập ma đỉnh cao bình thường. Vậy nên chỉ cần có đủ thời gian thì mấy nghìn con quỷ quái người máy trước mặt này, cơ bản là không thành vấn đề. Điều thực sự làm cho cả bọn chấn động, hay có thể nói là khiếp sợ, là ở bên trong màn sáng năng lượng kia có ba con quỷ quái. Một con quỷ quái trong số đó, dài ước chừng 30 tới 40 mét, toàn thân đen kịt, chắc chắn chính là phiên bản thu nhỏ của thế giới xả dây Amun-gơn A. Một con quỷ quái khác cao chừng hơn 30 mét, toàn thân như thể đều do một kim loại màu bạc nào đó đúc thành, cũng là bản thu nhỏ của thần chiến binh Ớp-ê-li-sơ-cơ. Và một con quỷ quái cuối cùng, tuy chỉ dài khoảng 10 mét nhưng cả cơ thể đều chìm trong ngọn lửa trắng hừng hực. Cả cơ thể nó cũng đều do ngọn lửa đó tạo thành. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống hệt như bộ dạng của Phượng Hoàng trong truyền tơ uyết. Hơn nữa, cả ba con quỷ quái đó đều là ma vương cấp. Kiêu 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, 1, đột phá. 1, ba con quỷ quái ma vương cấp cùng lúc xuất hiện. Tuy mọi người đúng là chuẩn bị tư tưởng trước rằng sẽ có ma vương cấp xuất hiện nhưng đúng là không ai có thể tưởng tượng ra việc lại có tới ba con quỷ quái ma vương cấp thế này. Được rồi, có tới ba con quỷ quái ma vương cấp cùng lúc xuất hiện thì cũng thôi, nhưng vì cái gì mà trong số ba con ma vương cấp này lại có hai con giống hệt như thế giới xả và thần chiến binh đây? Cảnh tượng trong không gian rộng lớn phía cuối hành lang làm cho cả bọn phải trợn tròn mắt hồi lâu. Đầu tiên là thần kinh bị một đám đông chi chít tới mấy nghìn con quỷ quái làm cho chấn động. Sau đó càng khiếp sợ hơn vì hình dạng của ba quái vật khổng lồ ở bên trong màn sáng tại vị trí trung tâm quảng trường. Tuy ở đây chỉ có ba người Bùi Kiêu là có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực khủng bố của ba con quỷ quái này. Những người khác không dám khẳng định chúng chắc chắn là ma vương cấp. Nhưng trong trận chiến đảo phục sinh, ngoài Vu Nữ Trần trốn dưới hầm trú ẩn thì những người còn lại cũng đều đã tận mắt nhìn thấy sự khủng bố của thế giới xà Dô Môn Ngơn và thần chiến binh Ớp-ê-li-sơ-cơ. Mà một rồng, một người máy trước mặt kia, tuy là bản thu nhỏ vô số lần nhưng thực sự là giống hai tên kia như đúc. Thế nên cũng không khó hiểu tại sao mọi người lại bàng hoàng tới vậy. Tới khi chính miệng cung Diệp Vũ nói ra mấy chữ, ba con ma vương cấp, thì tất cả mới hoàn toàn tin rằng ba con quái vật kỳ lạ kia chính là ma vương cấp. Lùi lại phía sau, ngay khi cung Diệp Vũ tay nắm chặt Tử Lôi đao, nhíu mày nhìn về phía xa, những người còn lại cũng đều đang ngây ra, nhìn chằm chằm không chớp mắt thì Bùi Kiêu đã là người phản ứng đầu tiên. Trong một khoảnh khắc, hắn đã cảm thấy cực độ căng thẳng như thể trái tim cũng ngừng đập. Lập tức, một tay hắn nắm lấy bả vai cung Diệp Vũ, tay còn lại dường như vô tình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Van Kizia rồi vội vàng kéo cả hai lùi lại phía sau. Thấy những người còn lại vẫn đang ngây ra, hắn cũng bất chấp, lập tức thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, dùng sức một mình đẩy cả đám quay lại trong hành lang. Tới khi đi qua một khúc ngoặt, đã không thể nhìn thấy không gian bên ngoài hành lang nữa, hắn mới dừng lại, thở phào một tiếng. Những người còn lại lúc này đều bị xô ngã cả ra đất. Còn cung Diệp Vũ và Van Kizia, tuy thực lực hai người đều mạnh mẽ nhưng bị bất ngờ lôi kéo như vậy nên cũng có chút chật vật. Tới lúc này Bùi Kiêu mới như sực nhớ, vội buông tay đang kéo cung Diệp Vũ ra. Có điều, tay còn lại của hắn lại đang nắm lấy một bàn tay trắng nõn, mềm mại. Cảm giác giống như đang nắm lấy một khối ngọc tinh xảo mà đẹp đẽ. Cảm nhận đó không ngờ lại khiến hắn cảm thấy không nỡ buông tay. Sau một thoáng chần chừ lại thành ra hắn ngây người không biết làm sao. Cho tới khi Van Kizia hơi khẽ cau mày, hắn mới như giật mình bừng tỉnh, rồi như thể trên tay đang cầm một hòn than nóng đỏ. Hắn vội vàng thả bàn tay nhỏ bé của Van Kizia ra. Tuy Van Kizia đúng là hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt cô thì lại nhìn chằm chằm về phía cuối hành lang. Giống như cô căn bản không hề biết Bùi Kiêu cứ nắm lấy tay mình một hồi. Thậm chí đến khi Bùi Kiêu thả tay ra, cô cũng không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía cuối hành lang. Bùi Kiêu cảm thấy hơi lúng túng, hắn ho khan một tiếng rồi nói, mới rồi thật là quá nguy hiểm. không ngờ khu trung tâm này lại có mối nguy hiểm kinh khủng như vậy. Chưa cần nói tới mấy nghìn con quỷ quái loại người máy, dù chúng ta có dốc hết sức cũng sẽ mất không ít công sức mới giết hết được. Thế mà ở giữa đám đó lại còn có ba con quỷ quái ma vương cấp. Một khi bị ba tên này bao vây thì chỉ sợ ba người chúng ta cũng không thoát nổi, càng không cần nói tới những người khác. Nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Mới rồi mọi người bị tràng cảnh trước mặt khiến cho kinh hãi mà quên mất hoàn cảnh của mình, đến lúc này mới hơi chút an toàn, cả đám mới kịp hoàn hồn, khuôn mặt đều hiện lên vẻ nghĩ mà sợ. Vừa rồi trong đám mấy nghìn con quỷ quái kia, chỉ nhìn vào độ lớn của thể hình thì có lẽ cũng có tới 7, 8 con chân ma cấp, hơn nữa còn có 3 con ma vương cấp ở bên trong màn sáng trắng. Lực lượng như vậy thì đừng nói là 9 người này, sợ rằng cả đảo phục sinh cũng có thể dẫm bẹp. Thực lực của cả loài người tổng hợp lại có khi cũng không bằng được. Thế nên cũng không khó hiểu vì sao mà mọi người lại sợ hãi như vậy. Tuy rằng tính cách Cung Diệp Vũ thẳng thắn mà nóng nảy, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Sau khi nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, dù hắn có đang hang máu muốn đánh cũng liền có chút chột dạ. Mà tính tình của hắn thì lại rất ngay thẳng. Nếu thâm tâm đã thấy không ổn thì sẽ không cố giấu giếm để giữ thể diện gì cả. Hắn nói thẳng, mấy con quỷ quái đó rất mạnh. Chúng ta chắc chắn chưa phải là đối thủ của chúng. Nếu chỉ có một con quỷ quái ma vương cấp thì ba người chúng ta hợp sức còn có khả năng đánh được một trận. Nhưng giờ lại có tới ba con ma vương cấp. Được rồi, có lẽ nên quay trở lại thôi. Đành phải chờ ta thành tựu ma vương cấp rồi sẽ quay lại đánh với chúng một trận vậy. Những người còn lại nghe vậy thì đều thầm thở phào một tiếng. Trên thực tế, sau gần 9 tháng đồng hành, ngoài thực lực và các tố chất chiến đấu, thứ tăng lên nhiều nhất trong khoảng thời gian này chính là sự thân thiết và mức độ ăn ý khi phối hợp với nhau của cả bọn. Trước kia, Dương Đỉnh Thiên và Trương Hằng cơ bản là chẳng hề quen thân gì với Cung Diệp Vũ. Họ chỉ biết về hắn qua cái danh hiệu kẻ mạnh nhất thế giới mà thôi. Phải đến sau 9 tháng này, hai người mới dám chắc rằng mình đã hiểu hết về người đàn ông này. Thật ra hắn cũng rất đơn giản, chính là một kẻ tâm trí kiên định nhưng làm việc thì thiếu suy nghĩ. Nói như vậy cũng không phải là để châm chọc Cung Diệp Vũ, mà hắn thực sự là một kẻ làm việc chỉ theo bản tâm. Có thể nói rằng, so với các cường giả chân ma cấp khác thì hắn còn thấu hiểu bản tâm mình hơn nhiều. Muốn tức giận thì sẽ tức giận, muốn cười thì sẽ cười, không bao giờ che đậy cảm xúc của mình dù chỉ là một chút. Là một người đàn ông có tâm trí kiên định tới mức không thể lay chuyển. Tuy nói vậy thì nghe cũng êm tai, nhưng loại người này thực sự có một khuyết điểm rất đáng sợ, chính là cố chấp. Giống như một con lừa, bướng bỉnh tới mức làm người ta bó tay. Một khi hắn đã quyết tâm điều gì thì dù 10 con trâu cũng không kéo lại được. Nếu lúc này hắn bỗng hóa điên, chẳng quan tâm chuyện gì mà chỉ muốn lao ra liều, ngươi chết ta sống với lũ quỷ quái kia, vậy thì mọi người cũng chỉ còn cách đi theo. Dù sao thì họ là đồng bạn. Nhưng cũng còn may, lúc này Cung Diệp Vũ có vẻ đã thấy rõ được cái lợi, cái hại của tình thế. Chẳng những không lỗ mãng lao lên mà ngược lại còn là người đầu tiên nói về sách lược rút lui. Mọi người lúc này đều thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn về phía Bùi Kiêu và Van Kizio. Bùi Kiêu lúc này cũng gật đầu nói, đúng là vậy, đối phương quá mạnh, hiện tại chúng ta không thể nào đánh nổi, thế nên tạm thời rút lui sẽ tốt hơn. Dù sao thì giờ cũng đã có thể chắc chắn rằng ảo giới này có một bí mật lớn, chúng ta không cần phải vội vàng giao chiến với chúng. Chúng ta còn có thời gian, hoàn toàn có thể đợi đến khi lực lượng đủ mạnh rồi quay lại. Còn đủ thời gian ư? Van Kizio bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bùi Kiêu. Cô nói bằng giọng điệu lạnh nhạt đặc trưng của mình, lúc này đã là cuối năm 2010. Có biết điều đó đại biểu cho cái gì không? Nó đại biểu cho việc chúng ta chỉ còn cách tận thế năm 2012 vẻn vẹn 2 năm. Chúng ta đã tiêu tốn gần 1 năm trong ảo giới này rồi. Giờ ngươi cảm thấy chúng ta còn đủ thời gian không? Lời Bùi Kiêu còn chưa nói xong thì đã bị nghẹn cứng lại. Thực ra thì sao hắn lại không biết thời gian đã gấp gáp cơ chứ? Chỉ là sau một thời gian bị giam cầm trong ảo giới này, hắn cũng đã dần mất đi khái niệm thời gian. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, cái ngày đó giờ dường như chỉ là một khái niệm mơ hồ trong đầu hắn. Nhiều lúc hắn giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ hay khi đang minh tưởng, thế nhưng đập vào mắt lại vẫn là khung cảnh dường như vĩnh viễn không thay đổi của cái ảo giới này. Thế nên, hắn dần dần như đã quên mất thời gian là gì. Van Kizio không để ý chút nào tới sự chấn động ghê gớm trong lòng Bùi Kiêu. Cô vẫn nói với ngữ điệu không nhanh không chậm, hiện tại chúng ta chỉ có một cách để rời khỏi ảo giới Atlantis City này, đó chính là cung Diệp Vũ nhanh chóng đạt tới ma vương cấp, sau đó dùng lực phá lực, cưỡng ép đánh vỡ lớp năng lượng phong tỏa ảo giới này. Vậy thì chúng ta có thể trở về thế giới hiện thực, nhưng lảng tránh thực tế thì liệu có thể tiến cấp ma vương được không? Lảng tránh thực tế, thật ra thì có ba người, Bùi Kiêu, cung Diệp Vũ và Van Kizio là hiểu được ý nghĩa sâu xa nhất của bốn chữ này. Nếu nói một cách tương đối thì thực ra việc thành tựu chân ma cấp cũng không khó khăn như tưởng tượng. Khâu mấu chốt trong việc tăng cấp này thật ra chính là cảm nhận bản thân mình, nhìn thấu bản tâm. Nói một cách dân dã thì chính là biết bản thân mình là ai, tính cách là gì, trong các mối quan hệ với người khác. Không thể vì lợi hay hại mà làm trái với bản tâm của mình. Nói một cách đơn giản thì là phải vô cùng thành thật với chính bản thân mình. Chỉ cần làm được một bước này, như vậy thì khi gặp phải những chuyện kích thích cảm xúc, cường độ chấp niệm sẽ dần dần tăng lên. Linh hồn thể, thật ra có thể nói rằng đó thuần túy chính là tinh thần, ý thức của con người tập hợp lại. Thế nên tinh thần càng mạnh, tư tưởng trong đầu càng mạnh, ý thức càng mạnh, thậm chí là cá tính càng mạnh thì khi sinh ra linh hồn cũng sẽ càng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, trong đám linh hồn dần dần còn xuất hiện những người chỉ nhờ vào lực lượng của linh hồn mình mà thoát khỏi trói buộc của tội nghiệt. Đó chính là những kẻ được gọi là chánh thoát giả hay cao đẳng chánh thoát giả. Thế nên, muốn tăng cường sức mạnh của linh hồn thể, khi còn đang là nhập ma cấp thì cách tốt nhất chính là không ngừng nhìn nhận chính mình, hiểu rõ bản tâm, kiên định với niềm tin của mình. Như vậy thì cường độ linh hồn sẽ càng lúc càng cao, cho đến khi có thể hòa một niềm tin hoặc cảm xúc của mình vào trong chấp niệm thì người đó sẽ trở thành một cường giả chân ma cấp. Nhưng sau khi đã trở thành chân ma cấp, đã hiểu về bản tâm của mình đủ nhiều, niềm tin cũng đã rất mạnh mẽ, vậy thì lúc này, tiếp tục cố gắng hiểu rõ bản tâm hay nhìn nhận chính mình đã không còn tác dụng quá nhiều nữa. Những điều đó giờ chỉ còn tác dụng duy trì sự kiên định, không để bản tâm tan vỡ, nếu không thì thực lực sẽ giảm mạnh, thậm chí rơi khỏi chân ma cấp. Nhưng đó cũng chỉ là để giữ vững thực lực, còn nếu muốn tăng cường thực lực thì chỉ có thể liên tục chiến đấu. Cùng với việc kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, sử dụng thường xuyên trường khí thế sẽ giúp cho sự thấu hiểu của người đó với ý chí hay cảm xúc đã được hòa vào trường khí thế tăng lên. Từ đó nâng cao chất lượng của trường khí thế, cho tới khi trường khí thế có thể được nhìn thấy bằng mắt thường thì thực lực người này đã đạt tới chân ma cấp đỉnh cao. Thế cho nên, khi thực lực đã đạt tới chân ma cấp, nếu muốn thực lực lại tăng nữa, vậy thì bắt buộc phải trải qua vô vàn trận chiến, bước đi giữa lằn ranh sống và chết mới có thể khiến cho thực lực từ từ tăng lên. Còn nếu muốn giống như khi từ nhập ma đỉnh cao trở thành chân ma cấp, chỉ cần đốn ngộ là một bước thành ma, vậy thì điều đó là không thể nào. Trên thực tế, thực lực của cung Diệp Vũ thật sự là vô cùng, vô cùng mạnh mẽ và hắn đã đạt đến chân ma đỉnh cao từ nhiều năm trước. Đáng tiếc là trong thời gian trước, kẻ địch mạnh nhất mà hắn gặp phải cũng chỉ là chân ma cấp thôi. Mà trong đó thì số lần gặp phải quỷ quái chân ma cấp đỉnh cao cũng chỉ có vài lượt. Đó chính là một điều rất có hại cho việc tăng trưởng thực lực của hắn. Bởi vì không có đối thủ thực sự mạnh, hắn không thể thu được thêm kinh nghiệm chiến đấu ở cấp độ cao hơn. Vì lẽ đó mà thực lực của hắn đã dậm chân tại chân ma cấp đỉnh cao từ nhiều năm này. Cho tới khi hắn và đồng bọn gặp phải ngưu đầu nửa bước ma vương trong ảo giới phong đô. Trong trận chiến gian nan, phải băng qua giữa cái sống và cái chết ấy, hắn đã đạt tới được thực lực như lúc này. Nửa bước ma vương. Kiêu 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5.2 Đột phá. 2. Biên tập. Thật vậy, nếu muốn để Cung Diệp Vũ có thể đột phá trở thành một ma vương cấp chính thức thì cơ bản là không thể quá cẩn thận. Hơn nữa, tình thế lúc này đã là rất cấp bách, vậy thì cách duy nhất chỉ còn là liều mạng. Chiến đấu, cơ bản không phải là khi đã lên kế hoạch hoàn hảo, thực hiện an toàn, chỉ cần đánh là thắng chắc, đó không thể gọi là chiến đấu thực sự, chỉ có thể coi là một trò chơi thôi. Mà đột phá một cách thực sự thì lại chỉ có thể đạt được trong hoàn cảnh liều chết chiến đấu, trong hoàn cảnh tuyệt vọng, dùng khát vọng sinh tồn để một lần nữa gột rửa ý chí, làm lòng tin thêm kiên định, cho tới khi thực lực đột phá được trở ngại, đó mới thực sự là đột phá. Mà bây giờ, Cung Diệp Vũ cũng đang bị chặn trước một rào cản lớn như vậy. Nếu không thể gặp được đối thủ khiến hắn phải dốc toàn bộ lực lượng ra liều chết, vậy có khi cho hắn thêm 10 năm nữa, hắn cũng chẳng thể đột phá được tới ma vương cấp. Trên thực tế, không phải chỉ có Cung Diệp Vũ là bị chững lại, Bùi Kiêu cũng có cảm giác tương tự. Sau 9 tháng vừa rồi, thực lực của hắn đã tiến bộ nhanh chóng, cường độ và phạm vi bao phủ của trường khí thế bao dung gần như đã tăng lên gấp mấy lần. Nếu hắn muốn, thậm chí có thể khiến nó bao trùm phạm vi lên tới 5.000 mét. Hơn nữa là thời gian duy trì việc thiêu đốt trường khí thế cũng đã tăng gấp bội. Có thể nói rằng, thực lực của hắn giờ phút này đã tăng gấp 2, 3 lần so với mấy tháng trước. Nhưng dù là vậy thì hắn vẫn không thể khiến cho trường khí thế hiện hình để thấy được bằng mắt thường. Thực lực của hắn cũng đang bị hãm lại, chưa thể đột phá được tới cảnh giới chân ma cấp đỉnh cao. Tuy Bùi Kiêu biết rằng những gì Van Kizio nói là sự thật, nhưng khi nghĩ tới đội hình quỷ quái kinh khủng phía bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể bất lực giải thích. Nhưng mà ngươi không cảm thấy đám quỷ quái ngoài kia hơi quá đáng sợ sao? Dù muốn tìm đối thủ có thực lực mạnh để đột phá sự chứng lại thì cũng phải tìm đối thủ yếu một chút chứ. Ví dụ như thế nào? Đám chân ma cấp bình thường chúng ta đã gặp. Ngươi cảm thấy nếu gom lại 100 tên người máy chân ma cấp, để cho Cung Diệp Vũ nhảy vào chém giết chúng, có thể có ích hơn để hắn đánh một trận với đối thủ là ma vương cấp ư? Van Kizio liếc nhìn Bùi Kiêu rồi cười khinh thường. Bùi Kiêu lập tức cứng họng. Dù sao thì những gì Van Kizio mới nói cũng đều là sự thật, và điều đó lại càng khiến cho người ta khó đưa ra lựa chọn. Lúc này, Cung Diệp Vũ mới chợt nói chen vào, Van Kizio, ta thừa nhận là ngươi nói không sai. Một trận đánh với đối thủ ma vương cấp chính là cái mà ta rất cần vào lúc này. Nhưng đồng thời, đối với ta thì tính mạng của đồng bạn còn quan trọng hơn so với thực lực của mình nhiều lắm. Nếu chuyện chỉ liên quan tới một mình ta thì cũng đơn giản, nhưng lúc này lại còn dính tới an nguy của bọn họ nữa. Trừ khi ngươi có cách nào đó đảm bảo được sự an toàn cho họ, nếu không thì ta thà bỏ qua trận này còn hơn. Hiện giờ cả nhóm có thể trốn một cách an toàn trong hành lang này là vì đám quỷ quái kia chưa bước vào trạng thái chiến đấu. Bởi vì khi bước vào trạng thái chiến đấu, cường giả chân ma cấp sẽ phóng ra trường khí thế của mình. Khi ấy thì trong phạm vi không gian bị trường khí thế bao phủ, dù không nhìn được bằng mắt nhưng cũng sẽ cảm nhận được tất cả ở trong. Thế thì càng không cần phải nói tới ma vương cấp, trường khí thế của chúng chắc hẳn có thể bao phủ phạm vi 10 km một cách đơn giản. Vậy một khi giao chiến, những người trốn trong hành lang này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Khi ấy thì chỉ cần vài ba con quỷ quái chân ma cấp xông vào là cũng đủ diệt gọn bọn họ. Đây chính là nguyên nhân Cung Diệp Vũ nói những lời vừa rồi. Không ngờ Van Kizio nghe xong lại khẽ gật đầu giống như đó là chuyện đương nhiên. Cô nói, đương nhiên rồi. Vai trò của mỗi người ở đây đều cực kỳ quan trọng. Ngay sau khi rời khỏi ảo giới này, trở về thế giới thực thì chúng ta đã là phe thiểu số, sẽ phải đối đầu với chính phủ thế giới, rồi còn phải nghênh đón ngày tận thế năm 2012. Thế nên không ai trong chúng ta được phép chết lãng phí, mọi người đều là những sức chiến đấu cực kỳ quý giá. Điều đó ta hiểu, thế nên kế hoạch của ta cũng được xây dựng xoay quanh điều kiện tiên quyết là phải giữ được sự an toàn cho tất cả mọi người. Nói tới đó thì Van Kizio bỗng nở một nụ cười ấm ấp, khiến cho cả thế giới cũng như chợt ảm đạm vì vẻ đẹp của mình. Rõ là lừa gạt người ta. Làm gì có chuyện chị Van Kizier lại nghĩ ra một kế hoạch để bảo vệ tất cả mọi người. Chị ấy không lôi cả bọn vào chỗ chết đã là may mắn rồi ấy chứ. Sau khi đã xong chuyện, chắc chắn chị ấy sẽ nói mấy chữ, ta lừa ngươi đấy. Vẻ mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ tập trung chú ý, nhìn về phía Van Kizier, muốn nghe xem kế hoạch của cô cụ thể là thế nào. Nhưng biểu cảm của cô bé Tan A đứng ở ngoài cùng thì lại như muốn nói quả là thế. Có điều, không biết là vô tình hay cố ý mà ánh mắt Van Kizier bỗng liếc quét qua cô bé, khiến cho cô bé đang định cất lời nhắc nhở mọi người thì chợt nghẹn cứng họng lại, chỉ còn biết đứng yên một chỗ giống như một bé gái ngoan ngoãn. Anh Cung Diệp Vũ, anh Bùi Kiêu, còn cả các anh chị khác nữa, thật sự xin lỗi. Em chẳng qua cũng chỉ là một bé gái mà thôi. Hơn nữa, chị Van Kizier làm việc cũng luôn có chừng mực. Có lẽ thế. Tình huống cơ bản là như vậy. Chỉ cần làm đúng theo cách này thì khả năng thắng lợi của chúng ta sẽ được nâng cao đạt tới 70%. Đương nhiên, đây vẫn sẽ là một trận đánh rất ác liệt. Nhưng ở một mức độ tương đối, sự an toàn của họ ít nhất sẽ được đảm bảo đầy đủ. Nếu đánh không lại mà muốn rút lui thì cũng chỉ có ba người chúng ta đứng mũi chịu sào chặn hậu. Lúc ấy cũng có thể chạy vào trong hành lang một cách đơn giản, sau đó nhẹ nhàng trốn thoát. Sau khi nghe Van Kizier nói xong, trừ cô bé Tan A thì những người còn lại đều đã kinh ngạc tới trợn mắt, ngoác miệng hồi lâu. Mọi người có biểu cảm như vậy cũng không phải vì phương pháp của Van Kizier có gì đó quá mức ảo diệu, thâm sâu, mà trái lại, cách làm mà cô đưa ra lại quá sức đơn giản, mọi người không cần phải suy nghĩ gì cũng có thể hiểu rõ ràng. Nhưng cũng chính vì vậy nên cả bọn mới kinh ngạc tới vậy. Nguyên nhân là vì cách làm của Van Kizier đã hoàn toàn phá vỡ sự nhận thức về phương thức chiến đấu với quỷ quái đã ăn sâu vào đầu cả bọn bấy lâu nay. Cái gọi là phương thức chiến đấu với quỷ quái chính là những cách thức, phương pháp được đúc kết ra từ vô vàn những kinh nghiệm chiến đấu của linh hồn khắp thế giới trước nay. Ví dụ như phương thức chiến đấu khi gặp một lượng lớn quỷ quái nhập ma cấp chính là cho lượng lớn tự do linh hồn bình thường thu hút chúng, để cho số ít linh hồn có thiên sinh vũ khí làm mũi nhọn, thừa cơ tiêu diệt chúng. Còn khi gặp phải quỷ quái chân ma cấp mạnh mẽ, vậy thì cần lượng lớn tự do linh hồn phân tán đám quỷ quái bình thường đi theo con chân ma cấp kia. Còn lại sẽ do những linh hồn có thực lực mạnh nhất, chấp niệm vững chắc nhất làm chủ lực và lá chắn sống để thu hút sự chú ý và sự công kích. Những người còn lại sẽ thừa cơ tấn công con chân ma cấp đó. Phương thức hoạt động quả thật có phần giống như phương pháp đánh ba điển hình trong các game online. Phương thức hoạt động như vậy thậm chí đã trở thành nền tảng để tổ chức linh hồn của các quốc gia hoạt động. Trên thực tế, không phải chưa từng có người nghĩ tới việc làm khác đi so với các phương pháp đó. Tuy nhiên kết quả thường thường đều là khiến cho đoàn đội tổn thất nghiêm trọng. Dù sao thì những kinh nghiệm này cũng là được rất nhiều người tổng kết qua bao nhiêu năm tháng lâu dài chiến đấu thực tế. Những phương pháp kiểu như chính phủ muốn tạo ra một đội quân linh hồn theo kiểu kỷ luật quân đội, nhờ đó khiêu chiến với lượng lớn quỷ quái đều không thể thực hiện được. Mà phương pháp của Van Kizier thì lại trực tiếp phá vỡ nhận thức về phương thức chiến đấu thông thường của mọi người. Chỉ với lực lượng là những người có mặt, cô đã bố trí một kế hoạch. Tuy còn chưa thực sự thực hiện nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thì đã có thể thấy là khả năng thành công của nó là rất lớn. Một phương pháp như vậy, vì sao trước kia không ai nghĩ tới chứ? Chẳng lẽ thật sự giống như người ta vẫn nói, người đứng ngoài sáng mắt, người trong cuộc u mê. Kế hoạch của Van Kizier thật ra cũng tương đối đơn giản, chủ chốt trong đó lại chính là sử dụng năng lực đặc thù của Dương Đỉnh Thiên. Năng lực đặc thù của Dương Đỉnh Thiên chính là hòa tan thực phẩm chấp niệm hoặc chấp niệm của chính mình thành một thứ có dạng như chất lỏng màu bạc. Khi phủ loại chất lỏng màu bạc này lên bề mặt thiên sinh vũ khí sẽ khiến cho uy lực của thiên sinh vũ khí đó được tăng lên rất nhiều lần, thậm chí tới mức có thể phá tan cơ thể của quỷ quái chân ma cấp một cách đơn giản. Có thể nói đó chính là một loại năng lực tăng cường sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng trong kế hoạch của Van Kizier, năng lực đặc thù của Dương Đình Thiên đã không phải chỉ đơn giản là hậu cần hỗ trợ nữa, mà nó đã thực sự trở thành sức chiến đấu chính trong trận này. Cô muốn Dương Đình Thiên liên tục chế tạo ra một lượng lớn loại chất lỏng màu bạc kia, tích trữ chúng vào một cái hố bên ngoài hành lang. Trong lúc đó, ba người Bùi Kiêu, Cung Diệp Vũ và chính cô sẽ có nhiệm vụ xâm nhập vào bầy quỷ quái để thu hút sự chú ý của chúng. Hơn nữa còn phải tìm cách để thu hút thật nhiều chân ma cấp và ba con ma vương cấp tại khu trung tâm. Tới khi Dương Đình Thiên đã hòa tan được ít nhất là 10.000 đơn vị dung lượng chấp niệm thành chất lỏng màu bạc, ba người sẽ dụ cả đàn quỷ quái tới hố chất lỏng màu bạc đó. Trừ ba con ma vương cấp ra, có thể nói là thế giới đã không còn gì khác. Như vậy thực sự khả thi chứ? Bùi Kiêu hỏi với giọng gần như run rẩy. Thực tế thì không chỉ có hắn mà sắc mặt những người còn lại cũng đều đang hết sức tương tự. Bố cục thế này quả thật là quá sức quái dị, rõ ràng là một phương thức chiến đấu rất thô thiển và bạo lực, thế nhưng lại có gì đó dường như rất nhịp nhàng ăn khớp, giống như một tác phẩm bề ngoài thô ráp mà bên trong thì tinh xảo vậy. Van Kizio lại nhìn về phía Dương Đình Thiên rồi nói, dựa theo sức nổ của chất lỏng màu bạc mà chúng ta đã từng thấy Dương Đình Thiên tạo ra thì 10.000 đơn vị chất lỏng đó phát nổ đã hoàn toàn đủ khiến chân ma cấp đỉnh cao bị thương nặng, thậm chí tiêu diệt nó. Mà lượng lớn đến như vậy cũng đã đủ khiến phạm vi vụ nổ không thua gì của vũ khí hạt nhân loại bình thường. Thế nên vấn đề quan trọng không phải là kế hoạch có khả thi hay không, mà là ở việc Dương Đình Thiên có thể tạo ra được lượng chất lỏng màu bạc nhiều tới vậy trong vòng 5 phút không. Dương Đình Thiên trầm ngâm một hồi, cuối cùng mới gật đầu nói, nếu chỉ chế tạo chất lỏng màu bạc chứ không phủ nó lên bề mặt của thiên sinh vũ khí thì 5 phút là đủ rồi. Tuy nghe Dương Đình Thiên nói vậy, nhưng không hiểu sao Bùi Kiêu vẫn cảm thấy kế hoạch này còn nhiều chỗ dường như không ổn, chỉ có điều là lúc này hắn lại không nghĩ ra được nó không ổn cụ thể ở chỗ nào. Cuối cùng chỉ có thể quay sang hỏi Van Kizio, an toàn thật ư? Vụ nổ với sức công phá lớn tới vậy mà có thể bảo đảm được sự an toàn của bọn họ ư? Còn cả ba người chúng ta làm nhiệm vụ dụ quỷ quái tới nữa, an toàn của chúng ta cũng có thể đảm bảo sao? Van Kizio liếc nhìn Bùi Kiêu, sau đó chợt quay đầu sang phía khác rồi nói, ta bảo đảm. Kiêu 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, 3, đột phá. 3, biên tập The Omaser. Và như vậy, sau khi đã thảo luận một hồi, cả nhóm đã quyết định thử thực hiện kế hoạch mạo hiểm kia một lần. Dù sao thì cả bọn cũng đã phải đợi trong ảo giới này 9 tháng rồi. Dù sao thì lúc này thế giới hiện thực cũng chỉ còn cách ngày tận thế 2012-2 năm mà thôi. Dù sao, quá nhiều cái dù sao khiến cho cả bọn không thể không mạo hiểm một lần. Bởi vì đối với bọn họ hiện giờ, mau chóng rời khỏi ảo giới này mới là chuyện quan trọng nhất. Bùi Kiêu vẫn còn cảm thấy có chút khúc mắc trong lòng, nhưng mặc cho hắn cảm thấy thế nào thì quả thật kế hoạch tác chiến của Van Kizio có khả năng thành công rất cao. Vậy nên sau khi đã thống nhất thực hiện kế hoạch, hắn cũng chỉ có thể cố gắng đè nén nỗi bất an trong nội tâm, cố gắng giữ trạng thái tinh thần bình tĩnh nhất. Lúc này, hắn đang cầm kiếm ánh sáng trong tay, đứng ở phía trước của cả nhóm, sóng vai cùng Van Kizio và Cung Diệp Vũ. Cung Diệp Vũ, cho dù có thể nào thì ngươi cũng phải nhớ giữ tỉnh táo, đừng có vừa bắt đầu đánh là lại trở nên điên cuồng không dứt. Nhiệm vụ của chúng ta là làm mọi cách để dụ đàn quỷ quái vào bẫy chứ không phải tự tay diệt hết bọn chúng.